Sao có thể khiến người ta không kinh hãi? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.